Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, xấu hầu lấy được đoạn côn. Nếu như là từ tướng cảnh võ giả bách ra mấy trượng côn mang căn bản không tính được là cái gì. Thế nhưng là cái này côn mang căn bản không phải người làm. Nó tựa như là nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt về sau. Trực tiếp từ binh hố phía trên vọt ra, đem phần lớn tàn binh đụng nát, nhất cử sông tiêu, mang theo nồng đậm hỏa mang, lấp lóe phương thiên địa này. Lúc này, tại cách đó không xa có người bị kinh động, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Binh hố bên kia có dị động, không phải là có người từ đó nhặt được chỗ tốt gì hay sao? Binh hố 8-9 phần 10 đều là tàn binh. Đương nhiên cũng có 1-2 kiện có một ít không trọn vẹn uy lực. Đó căn bản không tính là cái gì. Nhìn hỏa quang kia, tàn binh lực lượng không tầm thường a. Chẳng lẽ là một kiện tàn phá vương binh? Ta đi qua nhìn một chút, khả năng chỉ là hồi quang phản chiếu. Cũng mặc kệ thế nào, nắm bắt tới tay phỏng đoán một phen, có lẽ có thể có chút tu hoạch. Tử vong quân đoàn người có hơn 10 người liền hướng phía phương hướng này lao đến. Bọn hắn động tác đều vô cùng địa nhẹ nhàng, nhanh chóng, đều là đạt đến chiến sĩ cấp bậc tồn tại. Cũng có tướng cảnh cường giả, Dương Vũ cùng Từ Tiểu Cường đều bị một màn kia hào quang chói sáng cho chấn kinh. Kia bức nhân thế lửa để bọn hắn cảm thấy áp lực trùng điệp. Từ Tiểu Cường, Trần lái xe, Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền đều không bò dậy nổi tử đến. Liền ngay cả Dương Vũ đứng đấy đều cảm thấy gian nan. Xấu hầu thì là lăng lăng nhìn xem trong tay cái này một nửa đoạn côn. Hai mắt hiện ra đỏ bừng chi sắc, lộ ra cực kỳ địa yêu dị, giống như có cái gì lực lượng ở trong cơ thể hắn phá phong mà ra. Cảnh giới thế mà từ cấp thấp chiến sĩ một bước đạt tới trung cấp chiến sĩ cảnh giới. Xấu hầu ngươi đem binh khí thu lại. Dương Vũ ý thức được xấu hầu tìm ra một kiện bất phàm chiến binh. Đôi hắn thúc giục nói. Hắn đã là cảm ứng được có người từ khác nhau phương hướng vọt tới. Ha ha, thật sự là có một kiện không tầm thường tàn binh. Đây cũng là thuộc về ta hắc biên bước. Có một người lấy một loại tốc độ cực nhanh lao đến cười dài một tiếng về sau. Liền cầm ra một đạo một trượng nửa vết cào đối xấu hầu đoạn côn mà đi. Muốn đem đoạn côn đoạt tới. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác lại có một cái vung ra một đầu trường tiên. Mục tiêu cũng là trực tiếp tập trung vào đoạn côn. Chỉ là một cây đoạn côn có khả năng không thích hợp các ngươi. Vẫn là để cho ta đi. Lại có thanh âm của người vang lên, có một đạo thanh hồng hóa thành thanh hạc chạy vội, muốn đi cắn kia đoạn côn. Ba người này đều là đỉnh cấp chiến sĩ thực lực, đều tính không tầm thường, thế nhưng là ở trong mắt Dương Vũ cũng không tính là được cái gì. Ngay tại hắn muốn xuất thủ ngăn cản thời khắc, kia cầm đoạn côn xấu hầu phát ra một đạo chiến ý dâng trào thanh âm. Chiến, giờ khắc này. Xấu hầu phảng phất biến thân làm chiến ý sông tiêu cường giả. Trong tay đoạn côn quét ngang, một đạo nồng đậm hỏa mang vạch phá tứ phương, trực tiếp đem cánh tay kia chảo, kia một đầu trường tiên cùng thanh hạc hết thảy đánh cho vỡ nát. Không chỉ có như thế, kia bàng bạc côn mang vọt thẳng tập tại ba người bọn họ trên thân, đem ba người kia tại chỗ đánh nổ. Ba bộ thi thể trực tiếp rơi ở trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Vừa mới bị Dương Vũ khi dễ sau Trần Tư Nam, Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền ba người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ tên tân binh này đã rất lợi hại. Không nghĩ tới còn có một cái cường đại hơn tại binh trong hầm. Nếu là vừa mới người này đối đầu bọn hắn, bọn hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Bọn hắn không chút suy nghĩ, tranh thủ thời gian lộn nhào địa từ nơi này rời đi. Chỉ hận dưới chân ít sinh mấy chân. Xấu hầu, Dương Vũ nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Đáng tiếc, Sấu Hầu giống như là bị hóa điên, dẫn theo đoạn côn đối những cái kia xông tới người liền đánh giết tới. Giờ khắc này, chiến lực của hắn thật tương đương địa hung mãnh, kia đoạn côn càng không ngừng oanh ra mấy trượng côn mang, đem những cái kia muốn đi qua cướp đoạt đoạn côn người đánh xuống. Dọa đến những cái kia không có đạt tới tướng cảnh người toàn diện dừng bước. Tốt một thanh tàn binh, ta chắc chắn phải có được. Có một đạt đến tướng cảnh cường giả lướt đi tới, một con giống như như núi cao nắm đấm đôi Sấu Hầu chính là không chút lưu tình đập tới. Đạo này quyền kinh đạt đến ba trượng xa, Sấu Hầu hai mắt hiện ra tinh hồng chi sắc, hai tay của hắn cầm đoạn côn, đối một quyền này liền nện xuống, trực tiếp đem quyền này kình trực tiếp đánh nổ rơi, dưới chân hung hăng dẫm một cái, tựa như cùng linh viên vọt núi, nghiêng thân hình cũng đã là rơi xuống đỉnh đầu của người kia. Đoạn côn giống như trăng khuyết xẹt qua, trực tiếp đánh vào trên người đối phương, người kia huyền khải căn bản không đáng chú ý, trực tiếp bị nện đến bạo liệt. Thân hình nặng nề mà hướng về sau thối lui, trên bờ vai đã là nhiều một đạo nồng có thể thấy được xương cốt côn ngấn. Người này quá sợ hãi, hắn chỗ nào nghĩ đến đối phương cư nhiên như thế cường hãn. Sấu Hầu muốn truy kích thời điểm, tả hữu liền có bốn tên tướng cảnh cường giả đối quanh hắn giết tới đây. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, có kiếm, có đao, có côn còn có câu. Khác biệt công kích, lóe ra tân màu bá đạo huyền khí. Dương Vũ nhìn xem những công kích này, chính mình cũng chưa hẳn có thể gánh vác được. Hắn tại thay Sấu Hầu bóp một cái mồ hôi lạnh, đồng thời đã là nắm chặt kia một cây tam xoa thương, chuẩn bị gia nhập vòng chiến bên trong. Hắn không muốn Sấu Hầu xảy ra chuyện, thế nhưng là Sấu Hầu biểu hiện ra hồ hắn ngoài ý liệu. Hắn cầm đoạn côn đại khai đại hợp, hoặc quét, hoặc nện, đem những công kích kia đều hoàn toàn đánh cho vỡ nát. Căn bản là khó mà gần hắn mảy may. Sấu Hầu hai mắt đỏ như lửa đem những người kia công kích quỹ tích thấy rất rõ ràng. Hắn nhanh chóng tiến hành phản kích, đoạn côn phun ra 5-6 trượng bá đạo truy mang. Thật sự là không người nào có thể địch nổi. Những người kia liên tục bị bức bách. Còn có một người bất hạnh bị đánh trúng, trực tiếp trọng thương lăn ra vòng chiến, đương một người bị ép lui về sau. Ba người khác cũng thành không được khí hậu, đều là bị Sấu Hầu lấy đoạn côn đả thương, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian có bao xa lui bao xa. Sợ bị cái này hung mãnh thiếu niên cho làm thịt, ngay tại Sấu Hầu còn muốn truy kích thời điểm, Dương Vũ lại một lần nữa kinh quát. Sấu Hầu ngươi cho ta tỉnh táo. Dương Vũ một tiếng này thế nhưng là ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Hắn sợ không có thể đem Sấu Hầu gọi trở về. Quả nhiên, Sấu Hầu trong lòng đối Dương Vũ liền có sùng bái chi tình. Nghe được Dương Vũ về sau, đầu óc trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Khí thế trên người bỗng biến mất, đoạn côn quang mang ảm đạm. Hắn lăng lăng nói ra. Ta, đây là có chuyện gì? Nói xong, hắn liền thoát hư địa ngã ngồi trên mặt đất, kém chút không có trực tiếp té xỉu. Dương Vũ tranh thủ thời gian lướt tới hỏi, Sấu Hầu không có sao chứ? Sấu Hầu khẽ lắc đầu nói, đại ca ta không sao, liền, chỉ là có chút thoát hư, không có việc gì liền tốt, chúng ta đi nhanh lên. Dương Vũ đỡ dậy Sấu Hầu nói một tiếng. Cũng không đợi tiểu hắc, liền mau chóng rời đi nơi này. Sấu Hầu làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định còn sẽ có người tìm đến phiền phức. Nếu ngươi không đi liền phiền phức. Từ tiểu cường lúc đầu muốn đơn độc lưu lại, như thế có thể thoát khỏi cùng Dương Vũ. Sấu Hầu vì cùng một bọn ngại ý, không cần sợ bị người trả thù. Nhưng hắn chính là do dự một chút, liền đuổi theo. Ta từ tiểu cường há lại sợ phiền phức thứ hèn nhát. Từ tiểu cường ở trong lòng kiên định thầm nói. Bên cạnh còn có một số ngo ngoe muốn động người muốn đối lấy Dương Vũ bọn hắn vây lại. Dương Vũ nói chỉ là một câu, liền để bọn hắn trực tiếp đả thông trống lớn. Chúng ta là Lý Đại Trùy thủ hạ. Lý Đại Trùy chi danh. Tại Tử Vong quân đoàn bên trong ai không biết, ai không hiểu. Cho dù là Tử Vong quân đoàn ở trong có 10 cái có thể xưng thiên phu trưởng cấp bậc thống lĩnh, nhưng là Lý Đại Trùy vẫn là một cái kia để cho người ta cảm thấy buồn nôn nhất, không muốn nhất trêu chọc người. Cứ như vậy, Dương Vũ mang theo Xấu Hầu nhanh chóng tiến đến tìm Lý Đại Trùy. Bọn hắn hiện tại thế đơn lực bạc, không có Lý Đại Trùy cái này hung nhân có tên bảo bọc bọn hắn. Bọn hắn chỉ sợ sẽ bị nơi này ra hỏa ngược chết. May mắn Lý Đại Trùy đều cố định địa nằm tại một chỗ. Muốn tìm tới hắn cũng không khó, chỉ là ở chung quanh hắn hiện đầy nhân thể tàn chi, vẫn như cũ là để cho người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nơi này phảng phất tựa như là một khối cấm địa, ngoại trừ Tử Vong quân đoàn bên trong có hạn hơn 10 người, thật không có người sẽ chủ động địa tới gần nơi này. Lý Đại Trùy đối với Dương Vũ bọn hắn tới thở ơ. Hắn tiếp tục nằm đi ngủ, tựa hồ chỉ có chờ đói bụng về sau mới có thể chủ động tiến về chiến trường thông đạo đi săn giết man tộc người. Những cái kia đi theo Dương Vũ đám người bọn họ không cam lòng thối lui. Bọn hắn không muốn dựa vào gần Lý Đại Trùy cái này buồn nôn ra hỏa. Dương Vũ bọn hắn rốt cục có thể nặng nề mà buông lỏng một hơi. Bọn hắn thật sợ lại gây nên vừa rồi bày cướp sự kiện đến. Bọn hắn có thể cản nhất thời, nhưng khó cản càng nhiều người vây công, thậm chí còn có thể có người cường đại hơn xuất hiện. Trên chiến trường, một kiện tốt chiến binh thường thường là quyết định thắng bại mấu chốt. Bất kỳ người nào đều muốn có được tốt hơn binh khí. Rồng Xấu Hầu món này đẳng cấp không rõ, thế nhưng lại có thể phát huy ra lớn uy lực chiến binh, tự nhiên làm cho người ta trông mà thèm. Lão đại, ta tìm được một thanh không dậy nổi thần binh lợi khí. Xấu Hầu lấy lại tinh thần, đối Dương Vũ kích động nói, vậy liền hảo hảo trông coi, đừng bị người khác cho đoạt. Dương Vũ vui mừng cười nói, hắn đem Xấu Hầu làm huynh đệ, huynh đệ chi vật, cùng hắn lại có gì gì, hắn đương nhiên sẽ không đỏ mắt, yên tâm đi, là ta ai cũng đoạt không đi. Giờ khắc này, Xấu Hầu vô cùng tự tin, từ Tiểu Cường trong lòng là có như vậy một chút không công bằng. Hắn nghĩ đến chờ thêm 2 ngày lại đi binh hố bên kia nhìn xem, có thể hay không nhặt một chút để lọt, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi đến khống chế tốt tiêu chuẩn, nơi này là quân đội, đừng tùy tiện hạ tử thủ. Dương Vũ nhắc nhở nói, Xấu Hầu gãi gãi đầu ổ gà nói, ta vừa mới là khống chế không tốt, chờ nó nhận ta làm chủ, liền có thể khống chế. Dừng một chút hắn còn nói, lão đại, binh khí của ngươi cũng không tệ. Dương Vũ cười nói, hy vọng đi, kỳ thật. Hắn thật đúng là nhìn không ra thanh này vỡ vụn không chịu nổi tam xoa thương cũng may đâu. Nhưng là hắn tin tưởng Tiểu Hắc. Rất nhanh, Tiểu Hắc lại chạy trở về. Nó một bộ hưng phấn bộ dáng tại Dương Vũ bên người du truyền. Ngay sau đó lại nhảy tới Dương Vũ trên bờ vai, phát ra từng tiếng vui sướng uông gọi thanh âm. Dương Vũ hỏi, lại tìm đến đồ tốt rồi. Gâu gâu. Nuốt ra để cho ta nhìn xem. Gâu gâu, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ta kia tam xoa thương thấy thế nào đều không giống như là có thể cùng Xấu Hầu đoạn côn so sánh thần binh lợi khí. Ngươi có ý tốt để cho ta cầm nó đi đối địch. Gâu gâu, Quy Tiểu Hắc, ngươi làm cái gì vậy? Cái này tam xoa thương đều nhanh hủy, ngươi còn muốn đem nó thu lại? Cái này cũng không đạo đức a. Dương Vũ cầm không bị Tiểu Hắc cướp đi tam xoa thương. Tiểu Hắc thì là bất thình lình tại Dương Vũ trên ngón tay cắn một cái. Đau đến Dương Vũ cấp tốc rút tay về, nhưng là đã có máu tươi rơi xuống tam xoa thương phía trên. Dương Vũ đối Tiểu Hắc nói ra, "Tiểu Hắc, ngươi đến thật a." Cũng tại thời khắc này,